Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, lá trà tặng thật nhanh a. Thượng, ngày kế tiếp, thứ ba, Trần Vũ treo đầy túi sách, như thường lệ đưa ba cái muội muội đi học. Lão Tam, thật tốt chơi, chú ý an toàn, biết rồi, quắc quắc lại, gặp lại, lão nhị. Chú ý nghe giảng, học tập cho giỏi, nếu ai bắt nạt ngươi, nói cho ta, biết rồi, ca ca gặp lại, lão đại, không cho phép chỗ đối tượng, chân đánh gãy, hừ. Trần Nhất Kha tiếp nhận túi sách quay đầu bước đi, lại bị Trần Vũ kéo lại, lão đại, không đùa ngươi, ta mang cho ngươi cái lễ vật, nói, Trần Vũ liền kéo ra ba lô của mình. Nhanh chóng lục lọi lên, không muốn, đừng nghĩ tại lừa ta, những cái kia luyện tập sách ta đã làm không hết. Trần Nhất Kha sắc mặt đột biến, mở ra đôi chân dài liền chạy vào trung học cơ sở cửa trường bên trong. Trần Vũ chậm rãi móc ra một hộp đóng gói tinh mỹ vòng cổ thủy tinh. Trần Vũ thở dài, ai, không phúc hài tử, rời đi trung học cơ sở. Hắn dọc theo đường cái hướng lục trung đi đến, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn bị theo dõi, đây là không trọng lực camera nhắc nhở hắn. Loại này theo dõi, từ hắn một ra khỏi nhà lại bắt đầu. Trần Vũ bình thường cực kỳ sơ ý không sai, nhưng hắn một mực có loại rất nhỏ bị hại vọng tưởng. Hoài nghi quanh mình hết thảy biến hóa. Cái này có lẽ là bởi vì trong nhà lâu dài túng quẫn sinh hoạt, làm hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhất là tại biết quốc gia vụng trộm tìm kiếm hắn về sau. Loại này bị hại vọng tưởng thả lớn đến cực hạn, tinh thần thời khắc ở vào mẫn cảm trạng thái, cho nên khi lấy được ẩn hình không trọng lực camera về sau, liền không chút do dự sử dụng. Khống chế camera lơ lửng tại bên người, thời khắc quay chụp chung quanh dị động, thế là liền phát hiện cái kia theo dõi hắn người, kia là một người tướng mạo thường thường không có gì lạ nam nhân. Sắc mặt hòa ái, bước chân trầm ổn, khống chế tiết tấu cùng sau lưng hắn, không xa không gần, ánh mắt căn bản cũng không có tập trung tại Trần Vũ trên thân. Nếu như không phải camera cảnh cáo công năng, dạng này chuyên nghiệp nhân viên đặc công, coi như đi tải Trần Vũ dưới mí mắt, hắn cũng nhìn không ra tới. Quả nhiên tra được trên người ta à, ta ẩn tàng thế nhưng là giọt nước không lọt. Làm sao lại bị phát hiện đâu? Không hợp lý a, tâm thần có chút không tập trung xuyên qua hai cái đèn xanh đèn đỏ. Trần Vũ đi tới lục trung cửa trường học. Ngẩng đầu một cái, toàn thân chấn động, hắn vậy mà thấy được hai chiếc màu đen xe cảnh sát. Liền như thế vững vững vàng vàng ngừng ở cửa trường học cách đó không xa. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Trần Vũ không dám nhiều nhìn, bước nhanh đi vào trường học, tiến vào 2 năm ban 2 phòng học, ngồi tại trên vị trí của mình. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng đánh chữ. Trần Vũ. Ta cảm giác muốn lạnh, siêu thời không mở rộng. Xuyên thu quần, Trần Vũ, tương lai cũng có thu quần. Siêu thời không mở rộng, không có, nhưng ta biết các ngươi thời đại này có, Trần Vũ. Không nói những lời nhảm nhí này, ta bị theo dõi, phía ngôn thịt trường học cũng có xe cảnh sát. Ta cảm giác bọn hắn muốn bắt ta. Siêu thời không mở rộng, Trần tiên sinh. Ngài đừng lo lắng, Trần Vũ, làm sao có thể không lo lắng a? Đều có xe cảnh sát, siêu thời không mở rộng, xe cảnh sát tính là gì? 37 phút trước, còn có xe tăng dừng ở vùng ngoại thành nữa nha, Trần Vũ. Ngoặc kép chấm chấm, ta lo lắng hơn, siêu thời không mở rộng, nếu như ngài trong tay bây giờ còn có 404 súng hồng ngoại liền tốt. Chúng ta có thể chủ động xuất kích, Trần Vũ. Đại tỷ ngươi mẹ nó nhanh ngậm miệng đi. Ta hiện tại cực kỳ hoảng a. Cái kia sản phẩm có thể giúp ta che giấu tung tích sao? có thể hay không sớm cho ta phát tới? Siêu thời không mở rộng, theo lý mà nói không thể, Trần Vũ, khẳng định còn có nhưng là đúng không? Chúng ta không cần phân rõ phải trái. Siêu thời không mở rộng, định thời gian gửi đi nguyên nhân chủ yếu, chính là vì phòng ngừa người hợp tác sẽ sớm tuyên truyền, ảnh hưởng công ty ước định, nếu như ngài có thể bảo chứng tại sản phẩm tới tay về sau, sẽ không bị quá nhiều người biết được sản phẩm tồn tại, cũng có thể sớm phát cho ngài, Trần Vũ, nhất định có thể. Siêu thời không mở rộng, nếu như tại chủ nhật 9 giờ sáng trước, bị rất nhiều người biết cái này sản phẩm, ngài cái này quý hiệu quả và lợi ích trực tiếp xuống làm thất bại. Ngài xác định sao? Trần Vũ, xác định, siêu thời không mở rộng. Được rồi, cái này là ngài gửi đi sản phẩm. Trần Vũ, hỏi một chút, ngươi nói rất nhiều người, là nhiều ít người? Siêu thời không mở rộng, không được vượt qua 100 số lượng. Trần Vũ, đó không thành vấn đề, siêu thời không mở rộng. Được rồi, sản phẩm đã gửi đi đến ngài phòng ngủ, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lấy điện thoại lại, quét mắt hò hét ầm ĩ phòng học, thừa dịp còn chưa bắt đầu lên lớp, Trần Vũ từ phía sau trực tiếp liền chạy. Cùng lúc, ngự trù tên nồi trong nhà hàng, trung niên tổ trưởng mang theo 3 vị đồng sự cùng 2 vị nhân viên cảnh sát, ngay tại đối nữ quản lý tiến hành hỏi thăm. Lúc ấy cái kia học sinh nhảy qua 3.5 mét khoảng cách. Người xác định sao? Xác định, đương nhiên xác định, ta nhớ được nhưng kiên cố. Vì thế chúng ta còn đưa hắn 3.000 nguyên tiền thưởng. Nữ quản lý buông tay. 3.4 mét liền là kỷ lục thế giới. Ai cũng không nghĩ ra thực sự có người có thể nhảy qua đi. Giám sát ghi chép đâu? Chúng ta ở ngoài cửa, quầy thu ngân, hành lang, lầu 2 đại sảnh đều có giám sát. Duy chỉ có nhảy xa miễn phí hoạt động kia một khối quá sang bên duyên. Giám sát căn bản quay không đến. Nếu như có thể đập tới, ông chủ về sau đều nghĩ cái chụp tóc đi lên đánh quảng cáo. Kia mấy khối giám sát ổ cứng chúng ta, nghĩ lấy trước tàu điều tra, sẽ bồi thường cho các ngươi hoàn toàn mới ổ cứng. Không có vấn đề, nhưng là nhiều ngày như vậy, ghi chép cũng bị mất. Chúng ta sẽ có biện pháp phục hồi như cũ. Trung niên tổ trưởng phất phất tay, ra hiệu một cái nhân viên cảnh sát đi tháo dỡ ổ cứng. Lập tức tiếp tục hỏi, vượt qua 3.5 mét rất không có khả năng. Người xác định hắn không có gian lận, hoặc là dẫm tuyến, thậm chí dịch bước rồi. Nữ quản lý có chút choáng váng. Ta không quá chú ý à. Đều lâu như vậy, lúc ấy thực khách chung quanh nhóm. Có, lời còn chưa dứt, trung niên tổ trưởng vệ tinh điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng tiếp thông điện thoại. Tiểu Lý, có chuyện gì không? Tổ trưởng, mục tiêu lại trốn học. Ngay tại quay lại gia trang, trong ống nghe truyền đến Tiểu Lý thanh âm. Thần sắc tựa hồ có chút quái gì. Nghe vậy, trung niên tổ trưởng ánh mắt trở nên lấp lóe, trầm mặc thật lâu, cắn răng một cái, thông chi một chút đi. Tại Lan Hà cư xá tập kết, tiến hành đột kích kiểm tra. Nhanh như vậy, ta cảm giác đó là cái thời cơ. Nhanh đi. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Hơn 10 phút sau, Trần Vũ ngồi thang máy trên một tầng 9. Về đến trong nhà không có một ai. Trần Vũ trực tiếp đi vào phòng ngủ của mình, liếc mắt liền thấy được trên sàn nhà dài dẹp hình dương lớn. Chính thức kỳ cái thứ nhất sản phẩm. Đến rồi, Trần Vũ mấy cái bước nhanh đến phía trước, quả quyết xé mở giấy niêm phong. Đang muốn xốc lên cái nắp, cổ tay phải trên ẩn hình đồng hồ đeo tay đột nhiên truyền đến cảnh cáo chấn động. Ong ong ong, Trần Vũ giật mình, vội vàng quan bế quang học ẩn hình công năng, liền nhìn thấy đồng hồ đeo tay trong màn hình, chính cho thấy lưu dưới lầu ẩn hình camera quay chụp hình tượng. Từng chiếc xe cảnh sát dừng ở Lan Hà cư xá trước cửa. đi xuống tính ra hàng trăm súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang. Đi ở trước nhất chính là Trần Vũ từng tại bàn phòng làm việc của hiệu trưởng nhìn thấy 5 người. Ngoạn tàu, ngoạn kép chấm chấm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN